Đám quái vật mơ ước tôi đào sinh pi. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tích Vũ đổi tay cầm điện thoại, nhìn đánh dấu trên bản đồ cạnh siêu thị. Không cần, em ở siêu thị đối diện khách sạn ngay. Sau đó Tần Kế cúp điện thoại. Không quá 5 phút, Sở Tích Vũ đã thấy xe Tần Kế đỗ ở ven đường cách đó không xa. Sở Tích Vũ xách theo hai túi đồ, chớp chớp mắt. Sao tìm được cậu nhanh quá vậy? Bảo bối. Tần Kế cầm lấy túi đồ trong tay Sở Tích Vũ, cười nhẹ. Đi siêu thị mua cái gì? Sở Tích Vũ đi bên cạnh hắn, vẫn chưa nói việc vừa gặp phải. Em mua một ít trái cây. Ừ, Tần Kế đặt đồ vào cốp xe, hắn ôm eo nhỏ Sở Tích Vũ, hôn một cái, cong môi. Chúng ta trở về thôi. Vâng, Sở Tích Vũ bị hôn đến nắm chặt ngón tay, cậu đỏ mặt, rũ mắt không dám nhìn đôi mắt Tần Kế. Hôm nay là ngày từ khi kết âm hôn. Sở Tích Vũ rời khỏi Tần Kế lâu nhất. Tần Kế không hỏi nhiều về việc cậu đi thăm Lâm Thanh Tuyết hôm nay, nghĩa là hắn chấp nhận cho cậu tự mình ra ngoài. Sở Tích Vũ không khỏi cảm thấy đây là dấu hiệu tốt. Trở lại khách sạn, Tần Kế liền ở phía sau gấp không chờ nổi hôn cậu. Cậu chống mặt tường, bị Tần Kế bắt lấy hai tay. Bảo bối, ta rất nhớ em, một ngày nay đều không được thấy em. Tần Kế trầm giọng nói, lại hôn hôn mí mắt Sở Tích Vũ. Sở Tích Vũ mê mang, bị bóng đen cao lớn của Tần Kế bao trùm. Hôm sau, Sở Tích Vũ mở mắt ra, mơ hồ lấy di động xem thời gian, hiện tại là 10 giờ trưa. Tần Kế lại không biết đi đâu. Sở Tích Vũ hoảng hốt ngồi dậy, nhìn chằm chằm rèm cửa cách đó không xa phát ngốc. Cậu luôn cảm thấy có nơi nào không thích hợp. Hai ngày này Tần Kế quá kỳ quái. Cậu đứng dậy thay quần áo, sau đó đi xe đến bệnh viện đối diện. Bệnh viện tràn ngập mùi nước sát trùng, cậu đi vào phòng bệnh Lâm Thanh Tuyết, thấy Tô Tiểu Vân đứng bên mép giường Lâm Thanh Tuyết, rót nước, thái độ tha thiết. Uống nước đi, gọt trái cây cho thì cậu lại không ăn. Cậu nghe Lâm Thanh Tuyết nói qua, từ khi cô nằm viện tới nay mỗi ngày Tô Tiểu Vân đều sẽ đến thăm, nhìn không ra giữa các cô có khúc mắc gì. Cửa vừa mở ra, Tô Tiểu Vân quay đầu nhìn cậu, lại xoay người tiếp tục bận rộn, đưa ly nước cho Lâm Thanh Tuyết. Cẩn thận nóng, Lâm Thanh Tuyết nói cảm ơn, nhìn về phía Sở Tích Vũ, chào đón cậu. Tích Vũ, mau vào ngồi. Sở Tích Vũ gật đầu, Tô Tiểu Vân không đau không ngứa liếc mắt nhìn cậu, nói. Sao cậu lại đến nữa, lúc cậu ấy mới nằm viện thì chẳng thấy cậu đâu, mấy ngày nay thì đến đều như vắt chanh. Trong giọng nói Tô Tiểu Vân mang theo tính công kích, nhưng Sở Tích Vũ cũng không nói nhiều với cô ta. Cậu ngồi xuống ghế bên mép giường. Nhìn kim truyền trên tay Lâm Thanh Tuyết, hàn huyên hỏi. Hôm nay phải truyền máu sao? Lâm Thanh Tuyết gật gật đầu, theo bản năng nhìn về phía Tô Tiểu Vân bên cạnh, biểu tình phức tạp, lại có vẻ khẩn trương, nói. Bác sĩ nói tớ thiếu máu, phải truyền trong 2 ngày. Sở Tích Vũ, một tiếng, cậu dùng khóe mắt quan sát Tô Tiểu Vân. Tô Tiểu Vân không lên tiếng, dùng nước ấm lau tay cho Lâm Thanh Tuyết xong. Bưng chậu đi vào WC. Cô mặc một chiếc váy liền thân ngắn, dáng người nóng bỏng, nhưng khi chăm sóc người khác lại rất cẩn thận. Có lẽ là ngại sự có mặt của Sở Tích Vũ, Tô Tiểu Vân cũng không ở lâu. Cô làm xong những việc đó, thì nói với Lâm Thanh Tuyết. Nhớ uống thuốc đúng giờ, tôi đi trước. Được, Lâm Thanh Tuyết nhìn theo Tô Tiểu Vân rời đi. Sở Tích Vũ vội vàng đứng dậy, cậu đi theo Tô Tiểu Vân ra ngoài hành lang, nói với theo. Chờ một chút, tôi có lời muốn nói với cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tiểu Vân lắc mông đi đường, đầu cũng không quay lại, lạnh nhạt nói. Tôi cùng cậu không có gì để nói. Tôi có một số việc muốn hỏi. Sở Tích Vũ nhỏ giọng nói. Là về Lâm Thanh Tuyết. Bước chân Tô Tiểu Vân dừng lại, nói đến việc của Lâm Thanh Tuyết. Sắc mặt cô có vẻ phá lệ khác thường. Ở cuối hành lang, ánh sáng bên cửa sổ chiếu vào phía sau lưng cô. Quang ảnh đan chéo. Cô trầm mặc nhìn Sở Tích Vũ hồi lâu. Sở Tích Vũ cùng cô đi vào một quán cà phê. Cậu ngồi đối diện Tô Tiểu Vân. Tô Tiểu Vân quấy ly cà phê. Cậu muốn nói cái gì? Tối ngày chúng ta liên hoan, Lâm Thanh Tuyết uống say. Cậu đỡ cô ấy đi WC. Sở Tích Vũ nhìn Tô Tiểu Vân. Sau đó xảy ra chuyện gì? Có thể phát sinh cái gì? Tô Tiểu Vân siết chặt cái muỗng. Tôi cũng uống say. Đỡ cậu ấy vào WC xong thì đi cùng bạn trai. Lúc sau xảy ra cái gì thì không nhớ rõ. Một tháng nay, Tô Tiểu Vân phá lệ quan tâm Lâm Thanh Tuyết, hơn nữa mỗi ngày đều tới chiếu cố cô, từ trong hành động nhìn ra được sự chột dạ. Bạn trai cậu, Sở Tích Vũ kinh ngạc, hỏi, lúc trước, không phải cậu thích Tống Chi Văn sao? Đúng thì thế nào? Tô Tiểu Vân cuốn lấy tóc bên tai, ai quy định có bạn trai thì không thể thích người khác. Lại không phạm pháp, Sở Tích Vũ lại hỏi, vì sao cậu lại thích Tống Chi Văn? Bởi vì cậu ta lớn lên đẹp. Tô Tiểu Vân cười nhạo một tiếng, nói, làm ơn, đừng dùng loại giọng thẩm vấn này với tôi. Tôi không nông cạn như vậy, cậu không biết à, bố Tống Chi Văn là hiệu trưởng. Sở Tích Vũ uống ngụm cà phê, trở về đề tài vừa rồi. Cậu thật sự không nhớ rõ buổi tối đó đã xảy ra cái gì? Ừ, Tô Tiểu Vân đặt tay xuống, gật đầu. Tôi lừa cậu làm gì? Chỉ là Lâm Thanh Tuyết nói, ngày đó cậu ấy bị người làm ướt quần áo, còn bị khóa vào WC Nam. Tô Tiểu Vân, cho nên, Sở Tích Vũ chậm rãi nói, lúc ấy WC Nam còn đang tu sửa, lúc bị nhốt là vào đêm khuya. Cậu đã làm những việc này, đều không nhớ rõ. Tô Tiểu Vân nhíu mày, lông mi run rẩy bại lộ nội tâm. Cậu nói bậy gì đó, tôi thừa nhận, tôi đã làm ướt quần áo cậu ấy, nhưng tôi chỉ đang đùa giỡn, việc lúc sau đều không phải do tôi làm. Sở Tích Vũ, nếu có người cũng đối xử như vậy với cậu, cậu cũng sẽ cảm thấy là đang trêu đùa sao? Tô Tiểu Vân rũ mắt, mím chặt môi không nói nữa, cô cầm lấy ví tiền chuẩn bị đứng dậy đi. Cậu ấy bị xâm hại, cậu biết không? Sở Tích Vũ chọn phòng riêng, cho nên mới dám trực tiếp nói ra sự thật như vậy. Thân hình Tô Tiểu Vân cứng đờ, nắm chặt quai ba lô, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng loạn, đầu vai khẽ run. Cậu nói cái gì? Sao? Sao có thể? Chính là vào buổi tối đó. Sở Tích Vũ dương mắt nhìn chăm chú vào Tô Tiểu Vân, chỉ thấy Tô Tiểu Vân ngẩn người, cứng đờ lại ngồi xuống. Ngày đó buổi tối có người vào WC Nam, cởi quần áo, xâm hại cậu ấy, ngày hôm sau, lại bị người bắt cóc. Sở Tích Vũ lại nói, tôi tới tìm cậu, là muốn hỏi ngày đó buổi tối, cậu có thấy rõ người kia là ai không? Không có, tôi thật sự không có. Tô Tiểu Vân sợ tới mức thần sắc hoảng hốt, đôi mắt đẹp dữ tợn. Tôi chỉ là muốn đùa một chút, tôi thật sự không muốn hại cậu ấy. Sở Tích Vũ nhắc nhở, cậu lại ngẫm lại, lúc ấy tầng 3 cũng chỉ có chúng ta. Hơn nữa, chỉ có cậu, Lục Huân cùng Tống Chi Văn ba người đi ra ngoài. Tô Tiểu Vân cúi đầu, cắn môi dưới, hồi ức thật lâu. Tôi nhớ rõ, lúc ấy Tống Chi Văn lâm thời có việc đi về trước, bạn trai tôi đến đón. Tôi ra ngoài không bao lâu, thì thấy Lục Huân cũng chạy vội ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tích Vũ bắt lấy chi tiết, hỏi. Thời gian Lục Huân ra từ lúc cậu đi, cách nhau bao lâu? Đại khái, 2-3 phút. 2-3 phút, thời gian này tựa hồ có chút không khớp, nhưng cũng không bài trừ Lục Huân là nam nhân một giây. Sở Tích Vũ lại hỏi. Vậy cậu xác định Tống Chi Văn rời đi không? Ừ. Tôi đứng ở cửa sổ trên lầu nhìn thấy xe đón cậu ấy đi. Sở Tích Vũ ninh chặt mày, manh mối đều chỉ hướng về phía Lục Huân. Tô Tiểu Vân nhược thanh hỏi, là, có phải hay không Lục Huân làm? Sở Tích Vũ không trả lời, chuyện của Lâm Thanh Tuyết, cậu đừng nói cho bất luận kẻ nào. Sở Tích Vũ nhắc nhở, bả vai Tô Tiểu Vân rõ ràng còn đang ra run, gật đầu. Tôi đương nhiên biết, loại sự tình này ai sẽ đi nói. Sở Tích Vũ gật đầu. Cậu đứng dậy, bước nhanh rời khỏi quán cà phê. Từ trong túi lấy ra bút máy ghi âm màu bạc, bên trong ghi lại cuộc đối thoại vừa rồi. Trở lại bệnh viện, cậu lại gọi cho Lục Huân. Chờ đợi 5-6 giây, Lục Huân rất nhanh nhận máy. Alo, Sở Tích Tích, hiếm thấy thật, cậu lại chủ động gọi điện thoại cho tôi. Sở Tích Vũ nghe ngữ khí Lục Huân cà lơ phất phơ, rũ mắt, đi thẳng vào vấn đề. Tối liên hoan, cậu đi đâu? Tôi nói rồi. Tôi uống say, đi lên sân thượng hút thuốc. Trong giọng nói Lục Huân mang theo bực bội, cậu hỏi cái này để làm gì? Sở Tích Vũ, cậu đi WC phải không? Lục Huân trầm mặc vài giây, ai nói cho cậu, có phải Lâm Thanh Tuyết hay không? Cậu đừng hỏi là ai nói. Sở Tích Vũ ngồi trên ghế bệnh viện, mau trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã. Đúng vậy, lúc này Lục Huân mới thừa nhận, cậu ta nói đều là thật, nhưng lúc ấy tôi uống say. Sở Tích Vũ nhìn màn hình di động, rất ngoài ý muốn. Lục Huân không đau không ngứa thừa nhận mình bạo hành. Cậu, sao cậu có thể như vậy? còn lấy uống say làm cớ, cậu nên đi tự thú. Sở Tích Tích, có nghiêm trọng như cậu nói sao? Sở Tích Vũ mở to mắt, giận sôi máu. Cậu là tội phạm cưỡng gian, cậu nói có nghiêm trọng không? Trong giọng nói Lục Huân mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc, lúc này mới hoàn toàn vạch trần ra sự thật vẫn luôn giấu giếm. Cái gì mà phạm tội cưỡng gian? Cậu đang nói cái gì? Được, tôi thừa nhận, lúc ấy tôi nhận sai cậu ta thành cầu, còn cởi quần áo cậu ta, nhưng lúc sau tôi lập tức thanh tỉnh, cái gì cũng không làm, tự mình bắt xe rời đi. Sở Tích Tích, cậu cho rằng tôi làm loại chuyện này với cậu ta sao? Tôi vẫn luôn thích cậu chẳng lẽ không biết này thuyết minh cái gì sao? Ánh mắt Sở Tích Vũ đột nhiên ngẩn ra. Cái gì, xu hướng giới tính của tôi căn bản không phải bình thường. Lục Huân cả giận nói, dù trời có sập tôi cũng không làm loại chuyện này với cậu ta. Lông mi Sở Tích Vũ rung động, sao cậu lại quên mất? Cậu không nghe kế tiếp Lục Huân đang nói cái gì, trầm tư vài giây rồi cắt đứt điện thoại. Nhưng mà, lời Lục Huân nói có thể tin sao? Không phải Lục Huân, chẳng lẽ là... Tích Vũ, sao cậu lại ngồi ở đây? Sở Tích Vũ ngước mắt, thấy Tống Chi Văn sách theo một túi sách, không biết đứng đối diện cách đó không xa khi nào. Cậu thuận tay cất điện thoại, khách sáo mỉm cười. Không có gì, vừa rồi gọi điện thoại, cậu căn bản không chú ý đến Tống Chi Văn, cũng không xác định Tống Chi Văn nghe được nhiều ít. Tống Chi Văn mỉm cười, gật gật đầu. Cậu tới tìm Thanh Tuyết sao? Chúng ta cùng nhau lên đi. Được, bọn họ cùng đi thang máy, đi vào phòng bệnh Lâm Thanh Tuyết. Tống Chi Văn trước sau như một mang vở ghi chép cho Lâm Thanh Tuyết, phụ đạo xong, thì cùng Sở Tích Vũ rời khỏi phòng bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu vẫn không yên tâm Lâm Thanh Tuyết một mình ở phòng bệnh, lại quẹt thẻ tần kế, thuê thêm vài bảo vệ cao cấp bảo canh giữ tầng phòng bệnh, mới yên tâm rời đi. Cậu rời khỏi bệnh viện không bao lâu, tần kế đã gọi đến, nói muốn đến đón cậu. Xe ngừng ở ven đường, lại đi thăm bạn học em sao? Tần kế mở cửa xe cho cậu, Sở Tích Vũ gật đầu, ngồi vào bên trong xe. Vâng, cậu ấy một mình ở trong phòng bệnh, lại không có ba mẹ chăm sóc, rất không dễ dàng, em mang chút trái cây cho cậu ấy. Tần kế một tay chống cửa xe, nhìn chằm chằm cậu. A Vũ, ánh mắt tần kế sắc bén, phảng phất ý vị đánh giá lạnh lẽo. Vâng, Sở Tích Vũ mạc danh bị tần kế nhìn đến tê dại, cậu nắm chặt tay. Như thế nào? Tần kế cong môi, không có gì, chỉ là cảm thấy em tốt bụng quá. Sở Tích Vũ cười gượng, gương mặt xinh đẹp thấm ra mồ hôi mỏng. Trở lại khách sạn, tần kế mở cửa, đi vào phòng ngủ trước. Sở Tích Vũ đi phía sau, cậu vừa đi vào, đã thấy trên mặt đất rải đầy cánh hoa màu lam kiều diễm, trong nhà u hương thấm người. Ngọn nến được bố trí tinh mỹ, bước chân Sở Tích Vũ dừng lại, tần kế mang cho cậu một bó hoa hồng màu lam. Đây là, tần kế ôm Sở Tích Vũ, hôn lên khuôn mặt, kỷ niệm một tháng ngày chúng ta kết hôn, tuy rằng chậm hai ngày. Một tháng, cũng muốn kỷ niệm sao? Sở Tích Vũ đỏ mặt, ôm hoa hồng màu lam, bị hương hoa hồng kinh diễm. Đương nhiên, mỗi một ngày đều đáng giá kỷ niệm. Tần kế đứng đối diện Sở Tích Vũ, hốc mắt thâm thúy, thấy không rõ thần sắc, nói. À Vũ, có thể gặp được em. Là việc may mắn duy nhất ta gặp được sau khi đã chết rất nhiều năm. Ta thích em, yêu em. Một tay tần kế nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi Sở Tích Vũ, thanh âm lạnh đến làm người phát run. Cũng chỉ có em, nếu em trộm rời khỏi ta, ta nên làm cái gì bây giờ đây? Mắt tần kế lạnh lẽo mang theo ý vị chất vấn. Em sẽ rời khỏi ta sao? Trái tim Sở Tích Vũ run rẩy. Dự cảm của cậu là đúng. Hai ngày này tần kế rất không thích hợp. Dưới khí chàng của tần kế, cậu ngoan ngoãn nhỏ giọng trả lời. Sẽ không, vậy em phải nói được làm được. Lòng bàn tay tần kế mềm nhẹ vuốt ve vành tay cậu, thanh tuyến u lãnh. Cũng không thể gạt ta, nếu em nuốt lời, ta sẽ rất tức giận. Bảo bối, em nói đi, em có việc gạt ta không? Sở Tích Vũ ôm hoa hồng nóng phỏng tay, phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh, run giọng nói. Không có, vậy là tốt rồi. Tần kế vừa lòng hôn lên khóe môi, bế cậu lên, cọ sát bên tai. Ta còn có một phần lễ vật kỷ niệm muốn tặng cho em. Sở Tích Vũ bị ôm đến mép giường, thấy trên giường đặt một hộp quà tinh mỹ. Tự em mở ra xem. Sở Tích Vũ có loại dự cảm bất hảo, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, mở nắp hộp quà. Trong hộp đặt một bộ trang phục được gấp gọn gàng. Nhà thiết kế có lẽ không thích dùng nhiều vải, không giống với bộ đồ lần trước cậu mặc. Bộ này màu đỏ rượu vang. Đuôi mèo xám không liên quan đến màu trang phục. Trên quần áo còn đặt một cái vòng cổ màu đen, phía trên còn có hai viên lục lạc đang phản quang. Cậu nhìn qua, vội đem nắp đóng lại. Mặt Sở Tích Vũ vừa hồng vừa nóng. Em không hợp với cái này. Sao có thể, ý cười Tần Kế Doanh Doanh. Không thử thì sao biết có thích hợp hay không. Cách chương.